Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 23, C23, tia chớp sáng ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia chớp kia vẫn còn ở trong lòng, kéo dài dai dẳng, một ít nội lực mới vừa khôi phục trong cơ thể lại dâng trào. Ánh mắt Lý Phong Kỳ trở nên cực kỳ sáng ngời. Quản gia đứng thẳng trước mặt Lý Phong Kỳ, con dao trong tay đâm về phía cổ họng Lý Phong Kỳ với một tốc độ mau đến mức khó tin. Lý Phong Kỳ nhích người sang một bên, dùng bả vai mình đi đỡ con dao. Thanh kiếm trong tay chợt chém ra ngoài, dừng trên bả vai quản gia. Uy thế cưỡng bạo lập tức bùng nổ. Một tiếng R3N dỉ vang lên. Một luồng lực đạo nặng nề đánh về phía Lý Phong Kỳ, khiến hắn bay ngược ra ngoài. Quản gia liếc nhìn bả vai mình, máu tươi thấm ra áo ông ta. Thật là đáng chết. Mặt mày quản gia trở nên dữ tợn. Lúc này, quản gia chợt cảm thấy lưng mình hơi lạnh. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy một nửa thanh trường kiếm đâm xuyên qua lồ ân ngực ông ta. Quản gia quay đầu lại nhìn. Chu viên ngoại vẫn luôn run rẩy sợ hãi. Lúc này lại đang cười dữ tợn. Đâm mạnh trường kiếm ra trước vài phần. Tiếng cọ sát với xương cốt nghe mà rợn người. À, quản gia gào lên một tiếng. Đâm nhanh con dao rong tay ra ngoài. Con người Chu viên ngoại lập tức rút nhỏ vài phần. Cổ họng ông ấy hơi lạnh lẽo rồi nóng lên. Muốn giết ta hả? Người đi chết đi. Con dao trong tay nhanh chóng đâm ra ngoài. Trên người Chu viên ngoại từ từ có vết máu. Chu viên ngoại trợn mắt, rút kiếm ra, định đâm vào cơ thể quản gia lần nữa. Một tia sáng chợt hiện. Loan đao giống như lưỡi hái tử thần, cắt đứt đầu quản gia. Độc Tam Nương cầm loan đao bằng tay trái, cười to, đồ vô dụng, bản thân là một tên vô dụng còn dám đi chê cười ta. Đúng là không biết sống chết, võ giả hậu thiên cảnh thì sao chứ, còn không phải là chết dưới loan đao của ta. Ha ha, các ngươi đều đáng chết. Loan đao lại chém ra lan nữa, chém lên cơ thể cao to của Chu viên ngoại. Chu viên ngoại hét lên một tiếng. Thanh kiếm lướt ngang qua, tiếng cười chợt im bặt. Chu viên ngoại chém chết Độc Tam Nương xong thì lùi ra sau vài bước, ngã ngồi xuống đất. Đứa con trai vẫn luôn im lặng nhìn mọi thứ nhanh chóng chạy tới nắm ống tay áo Chu viên ngoại, lắc lắc liên tục. Hai vị thiếu hiệp kiếm tông, lão phu muốn nhờ các ngươi một chuyện. Chu viên ngoại nói chuyện với giọng điệu yếu ớt. Lý Phong Kỳ gật gật đầu. Chu viên ngoại run rẩy lấy một mảnh gấm màu vàng dính khá nhiều máu tươi từ trong ngực ra. Đây là một quyển kiếm phổ, là đồ gia truyền của nhà họ Chu một A. Tên là Thái Nhất Ngự Kiếm Thuật. Khi tu luyện đến mức viên mãn thì sẽ có được uy lực cực kỳ lớn. Chỉ là nhà họ Chu ta không có ai tu luyện kiếm pháp đến mức viên mãn. Ngược lại còn để lộ sự tồn tại của kiếm phổ, khiến vô số người mơ ước. Vậy nên ta mới tới chân núi kiếm tông, trở thành một người thương nhân. Không ngờ vẫn không tránh được một kiếp. Ta trúng độc nặng rồi. Nếu không phải ta dùng nội lực ngăn độc thì chắc là đã chết lâu rồi. Khụ khụ, tiếng ho khan dữ dội phát ra từ trong miệng. Chu viên ngoại phun ra máu tươi. Ông ấy nhét mảnh gấm vào trong tay Lý Phong Kỳ, rồi nắm chặt tay Lý Phong Kỳ, nói, ta tặng ngươi quyển kiếm phổ này, tặng luôn cả 4 xe tài vật kia. Ta chỉ có một yêu cầu là đưa con trai ta về đại viện nhà họ Chu. Nó là đứa con duy nhất của ta. Cảm nhận được lực nằm mạnh mẽ từ trên tay Chu viên ngoại, Lý Phong Kỳ gật mạnh đầu. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ hoàn thành lời gửi gắm của ông. Chu viên ngoại gật gật đầu, cưng chiều vuốt ve đầu con trai rồi cười nhắm mắt lại. Lý Phong Kỳ cúi đầu, trong lòng có chút khổ sở. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một nhiệm vụ rất đơn giản, nào ngờ lại trở nên quanh co như thế. Vương Bình Bình vẫn luôn lẳng lặng đứng thẳng, sắc mặt hơi tái nhợt. Nàng lớn lên trong hoàn cảnh an nhàn, nào có gặp được cảnh tượng hiểm ác như thế. Lý Phong Kỳ từ từ ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, cười nói, đúng là nghề con mới sinh không sợ cọp. Một giang hồ nguy hiểm, chúng ta nên may mắn khi mình vẫn còn sống. Vương Bình Bình tán thành gật gật đầu. Cách chương.